Một lát sau, Liên Nha Nhi từ Đông Xương phòng đi tới, đi phòng trên. Sau một hồi, Liên Hoa Nhi đi theo phía sau Liên Nha Nhi, hướng Đông Xương phòng đi. Sự tình đã thành được 5 phần, Liên Mạn Nhi nắm chặt lại tay Tiểu Thất. Tiểu Thất, một hồi phải xem đệ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ác nhân còn cần ác nhân chỉ edit. Mi ác y Liên Mạn Nhi trông thấy Liên Hoa Nhi đi theo Liên Nha Nhi tiến vào Đông Xương phòng, liền cùng Tiểu Thất từ Tây Xương phòng đi ra, len lén đứng dưới cửa sổ tại Đông Xương phòng, nghe động tĩnh bên trong. Trong Đông Xương phòng, Hà Thị đang cùng Liên Hoa Nhi nói chuyện. Hoa Nhi, con có thể gả cho gia đình người tốt, nhưng cũng không thể đứng nhìn nhị ca con chịu cô độc. Con xem chuyện hôn nhân này của nhị ca con, gì gì đều chuẩn bị cho tốt rồi, đến cùng có được hay không, là do con đó Hoa Nhi à. Hà Thị đối với Liên Hoa Nhi nói. Liên Hoa Nhi vừa mới tỉnh ngủ, đã bị Liên Nha Nhi gọi qua, nói là Hà Thị tìm nàng có chuyện gấp muốn nói. Nàng nghĩ không ra Hà Thị có thể có chuyện gấp gì tìm nàng, bất quá đã kêu nàng, cũng không thể mặc kệ, bởi vậy liền theo Liên Nha Nhi tới. Nàng không nghĩ tới, Hà Thị vừa mở miệng liền nói với nàng hôn sự của nhị lang. Nhị thẩm, nhị ca muốn thành thân là chuyện tốt a, nhưng mà việc này nhị thẩm nên tìm ra cùng nội thương lượng a. Việc hôn nhân này nghe chân tướng nhị bá nói tốt như vậy, ra cùng nội lẽ nào không đáp ứng đây. Con chỉ là một cô nương không lấy chồng, lời nói cũng không có giá trị a. Liên Hoa Nhi liền cười nói. Hoa Nhi a, con làm gì mà không có giá trị, trong phòng kia của các người, con có thể đảm đương hơn nửa nhà. Nhị ca con đầu hôn sự này, cũng không cần con nói cái gì, con chỉ đem xính lễ xuất ra là được. Hà Thị nói cũng thật trực tiếp. Liên Hoa Nhi mặt cũng có chút cứng ngắc. Nhị thẩm, con là một cô nương chưa chồng, con lấy tiền ở đâu? Liên Hoa Nhi nói. Hoa Nhi à, trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng. Trong nhà chỉ có con có thể ra số tiền kia, con nếu không ra, chính con cũng rất không tốt a. Hà Thị liền cười cười nói, trong lời nói ẩn ẩn lộ ra uy hiếp, đây cũng là lời nói uyển chuyển nhất nàng có thể nghĩ đến rồi. Nhị thẩm, lời này của thẩm con nhưng nghe không rõ, nếu không, thẩm cùng cha mẹ con thương lượng a. Liên Hoa Nhi đứng lên, muốn đi. Liên Hoa Nhi bây giờ ở trong mắt Hà Thị chính là thỏi vàng trói mắt. Hà Thị sao có thể để cho nàng đi như vậy, liền kéo lại nàng. Hà Thị lớn lên thân cao hình lớn, trong nội tâm sốt ruột, trên tay sẽ dùng khí lực. Liên Hoa Nhi liền nhếch miệng đau. Nhị thẩm, thẩm đây là có ý gì? Liên Hoa Nhi dựng lên lông mày. Hoa Nhi, con đem bọn ta đều xem như kẻ đần kia à? Ta cũng không phải tam thúc gia kia của con chỉ là một bãi bùn. Cũng không phải là thằng ngốc tứ thúc nhà con. Bán Mạn Nhi kia là chuyện quan trọng. Dương Thành Phong cho các người chính là 300 lượng bạc. Các người trở về liền nói là bỏ ra 500 lượng bạc. Vay nặng lãi 600 lượng. Trả lại cho Dương Thành Phong 300 lượng. Còn thừa lại 300 lượng bạc kia. Ta cũng không muốn lấy hết. Con xuất ra một nửa. Đem việc hôn nhân của nhị ca con thành toàn rồi. Tất cả mọi người dễ nói chuyện. Hà Thị đây là đem lời làm rõ rồi. Liên Hoa Nhi lập tức sợ ngây người. Nhị thẩm, thẩm từ đâu nghe tới lời nói bậy bạ này? Liên Hoa Nhi không tự chủ được mà cao giọng. Hoa Nhi, con tốt nhất nhỏ giọng một chút. Gia con cùng nội đều ở phòng trên. Hà Thị bĩu môi cười nói. Bộ dạng con như vậy, hù dọa người khác thôi. Không hù dọa được ta đâu. Liên Hoa Nhi vừa thấy Hà Thị xuất ra thái độ không e sợ gì, trong nội tâm liền trầm xuống, cũng không có nói phải đi nữa, xoay người trở lại, lần lượt cùng Hà Thị ngồi xuống. Nhị thẩm, con không biết thẩm là từ đâu nghe nói. Lời con đã nói với thẩm là thật, lúc ấy chỉ dùng 500 lượng bạc, còn số tiền về sau lại mượn chừng 600 này, cũng chỉ còn lại có mấy mươi lượng bạc, nhị thúc cũng được chia một phần. Chúng ta, mấy ngày này đã sớm tiêu hao hết. Liên Hoa Nhi cười theo, kiên nhẫn giải thích với Hà Thị. Nhị thẩm, ngày đó nhị thúc chính là cùng cha con đi trả tiền đấy, tứ thúc cũng đi, còn có thể có giả bộ sao? Hoa Nhi, con cũng đừng nói nhị thúc con đi theo, thì cho rằng ta không biết, cha con trước tiên đem tứ thúc con đi rồi, lại rót rượu cho nhị thúc con, nhị thúc uống xong lơ mơ ra, bị cha con giấu giếm thì biết cái gì. Hà thị nói xong, đem mặt để sát vào Liên Hoa Nhi, rất chi tâm mà nói, Hoa Nhi, chuyện như vậy các người cũng không phải mới làm một lần hai lần rồi, trước kia đều là số lượng nhỏ, bọn ta cũng không so đo với con. Lần này nếu không phải chuyện của nhị ca con, ta cũng sẽ không đề cập với con. Liên Hoa Nhi tức giận đến thân thể run run. Nhị thẩm, đây đều là không đúng sự thật. Liên Hoa Nhi một mực phủ nhận, bất quá nàng tổng trả hết nợ, giờ trong nhà nếu như nháo ra chuyện gì, chịu thiệt hại chính là nàng. Bởi vậy đè xuống lửa giận, đối với Hà thị cười như trước. Nhị thẩm, hôn sự này của nhị ca không thể chờ một tháng nữa sao? Chính là đúng lúc này miễn cưỡng định xuống, chúng ta có thể có bao nhiêu tiền, làm qua loa gắt gao, lúng túng, thì không phải cũng ủy khuất nhị ca sao? Liên Hoa Nhi nhỏ giọng mà khuyên Hà thị, tháng sau con kết hôn, đợi sau chuyện đó, đừng nói xính lễ là 100-200, cho dù là nhiều gấp đôi, cũng không cần tính tới. Chúng ta đem việc hôn nhân làm lớn ra, thể diện trên mặt nhị thẩm cũng có nhiều hơn. Liên Hoa Nhi nói đến đây, lại nhìn coi Liên Nha Nhi bên cạnh. Nhị thẩm, chân Nha Nhi đã quấn mấy lần, về sau gả cho nông dân liền đáng tiếc. Nha Nhi ta sinh giống nhị thẩm, là người có phúc khí. Con định, ở trong thị trấn tìm giúp người có tiền có thế cho Nha Nhi. Liên Hoa Nhi cười dịu dàng mà nói, còn có Tam ca, đến lúc đó cũng lấy con dâu trong thị trấn, cứ để tất cả cho con lo, khi đó nhị thẩm mới hưởng phúc kia. Những lời này, trước kia Hà thị cũng đã từng nghe qua, bất quá là từ trong miệng cổ thị nói ra. Mỗi lần sau khi nghe được, nàng liền giống như được ăn mật không chỉ ngọt trong lòng, thân thể cũng bay bổng. Có điều hôn sự của nhị lang không thể trì hoãn nữa, lời Liên Mạn Nhi nói cũng nhắc nhở nàng. Phòng lớn hiện tại có tiền, hứa hẹn của phòng lớn cũng không nhất định đáng tin. Bây giờ có thể bắt lấy trong tay bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đúng vậy a, Hoa Nhi, đến lúc đó bọn ta một nhà có thể toàn bộ nhờ vào con. Hà thị xoạch xoạch miệng, vậy trước tiên, hay là xuất ra trước 100-200, đem việc hôn nhân nhị ca con xử lý đi nha. Liên Hoa Nhi gặp Hà thị dầu muối đều không vào, trong lòng có chút nôn nóng. Đều nói, hiện tại lấy không ra tiền, chỉ đợi một tháng, sẽ không thể đợi một chút sao ạ? Liên Hoa Nhi như vậy, trong mắt Hà thị, ý tứ rõ ràng là từ chối. Hoa Nhi, thẩm đối với con không tệ nha. Con nói như vậy, cũng làm cho ta tâm lạnh. Hà thị gặp Liên Hoa Nhi chính là không chịu lấy tiền đi ra, cũng có hơi giận. Hoa Nhi, con cho tứ phòng bao nhiêu chỗ tốt, ta đều nhìn thấy. Con đưa nàng cái gì tốt, cái lễ này của nhị thẩm so sánh với nàng còn hậu hơn. Liên Hoa Nhi lập tức nói. Hà thị liền cười hắc hắc hai tiếng. Liên Mạn Nhi bên ngoài cửa sổ nghe thấy Hà thị cùng Liên Hoa Nhi đang nói đến chỗ mấu chốt, vội đối với tiểu thất đưa một cái ánh mắt, chỉ phòng trên. Tiểu thất hiểu ý, khom người, nhẹ chân nhẹ tay mà hướng phòng trên đi. Về chuyện này của Trương thị, coi như là có tứ lang cùng Liên Nha Nhi làm chứng, đúng là vẫn còn kém chút sức nóng. Nhưng nếu như Liên Hoa Nhi chính miệng thừa nhận, hiệu quả kia liền không giống với lúc trước. Hà thị biết rõ chuyện này, lại không nói ra, là vì Liên Hoa Nhi đã hứa hẹn với bà. Nàng lại biết rõ, hiện trong nhà không có tiền, nên Liên Mạn Nhi tìm Hà thị, nhắc nhở bà rằng Liên Hoa Nhi có tiền. Theo tính tình Hà thị, nhất định sẽ tìm Liên Hoa Nhi đòi tiền, đồng thời dùng chuyện này uy hiếp Liên Hoa Nhi. Bởi vậy Liên Mạn Nhi quyết định tới nghe lén, cũng để cho tiểu thất đem Liên lão gia tử dẫn đến, lại để cho Liên lão gia tử chính tay nghe được lời Liên Hoa Nhi nói. Cho dù Liên lão gia tử cố tình mở một con nhắm một con mắt, cũng không thể nữa rồi. Trong Đông Xương phòng vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Con cho Mạn Nhi lụa hoa, vòng tay, bí mật cho bao nhiêu tiền, chính con rõ ràng. Tứ phòng dựa vào đâu mà đồ ăn mỗi ngày không ngừng, ta ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận rồi, còn không phải do con cho thì ai cho? Con sợ bọn họ nói ra chút chuyện rèm pha mà con làm, liền lấy tiền bịt miệng của bọn họ. Hoa Nhi à, nhị thẩm miệng cũng dài. Đây là uy hiếp trắng trợn, không phải là chuyện Mạn Nhi, vu khống. Gia cùng nội đã phạt qua cha mẹ con rồi, còn lên tiếng, ai cũng không được nói ra. Nhị thẩm, thẩm nếu muốn bị đuổi ra khỏi cửa, thẩm cứ việc đi nói. Liên Hoa Nhi khẩu khí cũng cứng rắn, trên cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Liên Mạn Nhi quay đầu đi, trông thấy tiểu thất dẫn Liên lão gia tử đi ra. Liên lão gia tử vẻ mặt mờ mịt, ông vừa tỉnh ngủ, chính là muốn rút một hơi thuốc, đã bị tiểu tôn tử kéo đi. Thần thần bí bí, cũng không nói là chuyện gì, chỉ nói muốn ông cùng chơi. Hiện tại ông ra cửa đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi tại dưới cửa sổ đông xương phòng, tựa như là đang nghe trộm ở cửa sổ vậy. Liên lão gia tử liền nghĩ muốn lên tiếng. Liên Mạn Nhi trông thấy Liên lão gia tử đi ra, vội vàng đem ngón tay đặt ở trên môi, làm tư thế ra dấu chớ có lên tiếng. Tiểu thất liền ôm lấy đùi Liên lão gia tử, nhỏ giọng làm nũng năn nỉ, ra, người đáp ứng con không lên tiếng. Đối với đứa cháu trai nhỏ nhất này làm nũng, Liên lão gia tử sao có thể không mềm lòng. Đồng thời hắn cũng thấy chuyện xảy ra có phần khác thường, trong đầu có gì chợt lóe lên, cuối cùng không lên tiếng. Tiểu thất liền gión ra gión rén mà lôi kéo Liên lão gia tử đi đến đông xương phòng bên này. Liên lão gia tử tuy không lên tiếng, nhưng lại không xoay người đi đến bên người Liên Mạn Nhi nghe cùng ở cửa sổ, chính là đứng thẳng lưng, đứng ngoài cửa đông xương phòng. Bất quá tại vị trí kia, cũng có thể nghe trong đông xương phòng nói chuyện. Ngươi làm cũng không chỉ một chuyện kia. Trong đông xương phòng, Hà Thị dùng ngón tay chỉ Liên Hoa Nhi, cô ngươi vì sao với gây khó dễ tứ thẩm ngươi, bởi vì sao giận dữ như vậy, đem tứ thẩm ngươi đẩy đến nỗi xanh non rồi hả? Bởi vì cái gì, con nào biết được. Liên Hoa Nhi ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng có điểm chột dạ. Ngươi không biết, ai biết? Không phải ngươi ghi hận tứ thẩm ngươi làm gãy răng mẹ ngươi, còn tứ thúc ngươi đánh cha ngươi. Ngươi tại trước mặt cô ngươi nói xấu, cho cô ngươi xô ngã tứ thẩm ngươi. Hà Thị nói đến đây, con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Hoa Nhi à, một xác hai mạng à. Nếu không phải Mạn Nhi mời tới thái y tốt, không chỉ là đứa bé kia, tứ thẩm ngươi cũng phải mất mạng theo. Ngươi nói, nếu Tống gia biết rõ ngươi lúc ở nhà, lại dám làm chuyện như vậy, còn có thể rước ngươi vào cửa không? Liên Hoa Nhi mở to hai mắt nhìn, đứng ở nơi đó. Hà Thị liền đắc ý hơn, đừng nói là Tống gia trong thị trấn, dù là người làng chúng ta gia đình đàng hoàng, cũng không dám lấy ngươi như vậy. Liên Hoa Nhi vốn mặt đỏ bừng, hiện tại đã trở nên trắng bệch như giấy, nước mắt liền chảy ra. Nhị thẩm, không cứu không oán, thẩm thế nào có thể vu oan như vậy con? Hoa Nhi, ngươi đừng mạnh miệng. Hà Thị lên tiếng, ngươi cùng cô ngươi nói chuyện, Nha Nhi ta đều nghe thấy được. Ta cũng không muốn làm hỏng hôn sự của ngươi, ngươi xuất ra 200 lượng bạc, việc này ta với ai cũng sẽ không nói. Bằng không... Hà Thị thấy Liên Hoa Nhi chột dạ rồi, thế nên lần nữa tăng giá cả. Nha Nhi là một tiểu nha đầu nói chuyện, ai có thể tin tưởng. Hơn nữa, thời điểm xảy ra chuyện này, con đang đi trấn trên, chuyện này là cô làm, dù cho nói ra ngoài, cũng chỉ có thể nói cô không tốt, liên quan gì đến con. Liên Hoa Nhi đắc ý nói, nàng không có phủ nhận, bởi vì nàng cho rằng, trước mặt Hà Thị, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân. Liên Hoa Nhi không có phủ nhận, quả nhiên là sau lưng nàng làm mấy chuyện xấu. Liên Mạn Nhi hận nghiến răng nghiến lợi. Liên Hoa Nhi, vợ của lão nhị, các ngươi đều cút ra đây cho ta. Liên lão gia tử hướng về phía trong phòng quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, sứt đầu mẻ chán edit. Mi ắc y Liên lão gia tử gào to một tiếng. Trong đông xương phòng lập tức không có tiếng động. Hà Thị cùng Liên Hoa Nhi đều sợ hãi. Hai người các nàng nói chuyện quá nhập thần, căn bản cũng không phát hiện ra ngoài phòng có người. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên Hoa Nhi cắn môi, hai tay cơ hồ đưa muốn xé rách cái khăn đang cầm trong tay. Hà Thị cũng có chút ít sợ hãi, nhưng là nàng xưa nay tính nết vốn tùy tiện, lại cảm thấy cho dù lời nói mới rồi đều bị Liên lão gia tử nghe được, cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Còn chưa cút đi ra, Liên lão gia tử giống lên một tiếng, thấy không ai đi ra, lại giống lên một giọng. Ông đã bị chọc tức, gân xanh ở trán thình thịch nhảy. Ông đã nghe thấy được cái gì? Nguyên lai sau lưng việc Trương thị sinh non, còn có nội tình như vậy. Là Liên Hoa Nhi rượt dây Liên Tú Nhi, thiếu chút nữa tạo thành kết quả một xác hai mạng. Mà Hà Thị đã sớm biết, còn lấy chuyện này dọa dẫm Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi lại tự nhận an bài không chê vào đâu được. Gặp chuyện không may cũng có Liên Tú Nhi gánh trách nhiệm, có tính sổ tính cũng không đến trên đầu của nàng. Đây chính là cháu gái lớn cùng đứa con dâu thứ hai của ông. Những năm này làm đương gia, ông đối với không điếc không mù không làm đương gia những lời này nhận thức rất sâu sắc. Cái lớn gây nhỏ ông cũng mặc kệ, nhưng như thế không có nghĩa là ông sẽ dễ dàng tha thứ người trong nhà chém giết lẫn nhau như vậy. Liên Mạn Nhi ở ngoài phòng, đem biểu tình của Liên lão gia tử đều thu vào trong mắt, nhưng mà lúc này lại không tốt tiến lên khuyên giải. Đúng lúc này, nàng nghe thấy có thanh âm sột soạt từ trong nhà truyền tới. Hà Thị cùng Liên Hoa Nhi muốn đi ra. Liên Mạn Nhi liền hướng tiểu thất ra một ánh mắt. Hai người thừa dịp Liên lão gia tử không chú ý, nhanh cực kỳ lui về tây xương phòng. Liên Mạn Nhi không muốn để cho Hà Thị hoặc là Liên Hoa Nhi biết rõ, Liên lão gia tử cũng không phải vô tình mà xuất hiện tại bên ngoài đông xương phòng, mà là bị các nàng cố ý dẫn đi qua đấy. Mà nàng cũng tin tưởng Liên lão gia tử sẽ không lắm miệng đem các nàng nói ra. Làm như vậy cũng không phải sợ Hà Thị hoặc là Liên Hoa Nhi, mà là hai người này cắn xé lẫn nhau, không cần phải thêm phiền toái đúng hay không a? Liên Mạn Nhi hít mắt, trong nội tâm bỗng chốc cười trộm một phát. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ghé vào cửa tây xương phòng, trông thấy Hà Thị cùng Liên Hoa Nhi cúi đầu theo hướng trong đông xương phòng đi tới. Liên lão gia tử dưới cơn thịnh nộ, rốt cục vẫn phải bận tâm thể diện. Không nghỉ ở trong sân răn dạy con dâu cùng cháu gái, quay đầu trực tiếp hướng trong phòng trên đi. Hà Thị cùng Liên Hoa Nhi liền cúi đầu, đi theo sau lưng Liên lão gia tử. Không biết Liên lão gia tử sẽ xử lý chuyện này sao? Liên Mạn Nhi liền lôi kéo tiểu thất, hướng phòng trên đến. Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng cùng đi qua. Hai tiếng giống của Liên lão gia tử đã đem mọi người phòng trên đang nghỉ trưa đánh thức. Khi Liên Mạn Nhi đến phòng trên, đã nhìn thấy Liên lão gia tử ngồi ở trên giường, chính là sắc mặt bình tĩnh mà rút lấy thuốc tẩu. Chu Thị ngồi xuống bên người Liên lão gia tử, Liên Tú Nhi ngồi kế Chu Thị trên giường. Hà Thị cùng Liên Hoa Nhi đều cúi thấp đầu đứng trên đất. Cổ Thị, Liên Đoá Nhi, Tưởng Thị ôm bé gái cũng đứng ở bên cạnh. Tú Nhi, trước khi Hoa Nhi đi thị trấn, đều theo như con nói cái gì, làm con nổi giận với tứ tẩu như vậy. Liên lão gia tử không hỏi Hà Thị cùng Liên Hoa Nhi, mà là hỏi Liên Tú Nhi trước. Liên Tú Nhi có chút không biết trả lời thế nào, vô thức mà nhìn Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi đã nghĩ cho Liên Tú Nhi cái nháy mắt, để cho nàng ngàn vạn lần đừng đem chính mình nói ra. Liên Hoa Nhi mới vừa nghiêng đầu, Liên lão gia tử liền lớn tiếng ho khan một tiếng, đem tẩu thuốc nặng nề mà đập xuôi vào trên mạn giường. Tú Nhi, bản thân con không suy nghĩ lâu, ta hỏi con nói. Con nhìn Hoa Nhi làm gì? Nói mau, Hoa Nhi đã nói với con cái gì? Liên lão gia tử cả giận nói. Liên Tú Nhi ngồi ở đó, vẫn không có nghĩ ra cái chủ ý gì. Lúc trước Liên Hoa Nhi nói cho nàng biết những lời kia, dặn dò nàng không thể nói ra. Các nàng là cô cháu, lại có quan hệ tốt như vậy. Liên lão gia tử đang lúc nổi nóng, nàng cũng không thể bán đứng Liên Hoa Nhi. Còn không nói, chờ sau này nàng bán ngươi đi. Liên lão gia tử nhìn bộ dạng này của Liên Tú Nhi, là muốn che giấu cho Liên Hoa Nhi, trong lòng thì càng thêm buồn bực. Tú Nhi, muội cứ nói đi, cha cũng biết rồi, Hoa Nhi cũng thừa nhận. Hà Thị ở bên vội hỏi, nàng nói như vậy là muốn lấy lòng Liên lão gia tử, một hồi răn dạy lần lượt ít chút. Liên Hoa Nhi dưới mí mắt của Liên lão gia tử không thể cử động, chỉ có thể sốt ruột trong lòng. Liên Tú Nhi lại đem lời Hà Thị nói coi là thật sự rồi. Nàng nghĩ, nếu Liên Hoa Nhi đã nói tất cả, vậy nàng nói ra hẳn là cũng không có quan hệ. Trong mắt tứ tẩu không có cha cùng mẹ, dùng tiền cho Chi Nhi cùng Mạn Nhi mua đồ. Ngày đó mặt dày đáp ứng mẹ cùng mua cho con đồ đạc, cũng chưa có mua. Tứ tẩu dạy hư mất Mạn Nhi. Con nóng giận quá, cùng Hoa Nhi không quan hệ. Hoa Nhi còn khuyên con nhịn một chút chuyện kia. Tính tình con cũng không có tốt như vậy, con nhịn không được. Liên Tú Nhi liền gì gì mà đem ngọn nguồn sự việc nói. Cha, tứ tẩu nàng bất hiếu, đối với con không tốt. Con cũng không phải cố ý đẩy nàng, nàng đều sinh ra bốn hài tử rồi. Con cũng không nghĩ tới. Con im ngay cho ta. Liên lão gia tử giận ho khan lên. Trên mặt Chu Thị hiện lên một đạo mây đen. Liên Tú Nhi hồ đồ, nhưng nàng lớn tuổi cái gì cũng biết qua. Bởi vậy ánh mắt nhìn về Liên Hoa Nhi cũng có chút bất thiện. Nàng biết rõ Liên Tú Nhi cùng Liên Hoa Nhi có quan hệ tốt. Thậm chí Liên Tú Nhi rất nghe Liên Hoa Nhi. Nàng đối với chuyện này cũng chưa nói gì. Nhưng những chuyện đó đều có một điều kiện tiên quyết. Chính là Liên Hoa Nhi đối xử thiệt tình với Liên Tú Nhi. Nếu như Liên Hoa Nhi lợi dụng sự thông minh của nàng tốt để Liên Tú Nhi tín nhiệm nàng, đem Liên Tú Nhi làm công cụ sử dụng, vậy bà làm sao có thể cao hứng? Hoa Nhi, ngươi biết rõ tính tình cô ngươi, ngươi như vậy là muốn làm gì? Chu Thị chỉ vào Liên Hoa Nhi chất vấn. Hoa Nhi nàng, Cổ Thị ở một bên muốn biện minh thay Liên Hoa Nhi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể nghĩ được lý do tốt để thoái thác. Cũng không thể nói Liên Hoa Nhi chưa nói qua như vậy, là Liên Tú Nhi bố trí ra. Liên Hoa Nhi ngẩng đầu, nước mắt đổ rào rào rơi xuống đất. Con không phải cố ý. Liên Hoa Nhi ô ô khóc lên. Cha mẹ dù như thế nào a, cũng là cha mẹ ruột của con. Mẹ bị đánh rụng một cái răng, cha cũng bị đả thương. Con biết rõ, con cái gì cũng không nên làm, ra phạt đúng. Thế nhưng mà con nhịn không được. Con cùng lão cô tốt, con chính là cùng lão cô tùy tiện nói lý ra, để trong lòng mình dễ chịu hơn. Cô cũng nói, con khuyên nàng không nên tức giận, coi như con cái gì cũng không nói là được. Liên Hoa Nhi khóc lê hoa đái vũ, nếu như không biết, còn tưởng rằng nàng là bị nhiều ủy khuất. Cổ Thị cầm khăn lau khóe mắt, lập tức tiếp lời Liên Hoa Nhi mà nói, Hoa Nhi 16 tuổi, vẫn còn là đứa con nít kia, chuyện nhà mà. Nàng miệng ác nhưng tâm không ác, chỉ tùy tiện nói một chút. Ai có thể nghĩ đến về sau lại ra chuyện như vậy? Cái này, đều là ngoài ý muốn a. Chính là Tú Nhi không cẩn thận đẩy nhẹ vợ lão tứ một chút, cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, có đúng hay không? Liên Tú Nhi liền gật đầu, trong lòng càng cho rằng Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi đều là tốt. Hơn nữa đối xử nàng tốt không cần nói. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, âm thầm cười lạnh. Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi thật đúng là phối hợp ăn ý nha. Phải hay là không đã sớm nghĩ kỹ một khi sự tình bại lộ, nên dùng lý do gì thoái thác. Liên Hoa Nhi này lại sớm có mưu đồ, lúc rượt dây Liên Tú Nhi, liền vì chính mình lưu lại đường lui. Liên Tú Nhi tựa hồ nhìn không ra những màn này, Liên lão gia tử cùng Chu Thị cũng không nhìn ra được sao, nàng không tin. Ngươi dưỡng khuê nữ tốt thật đấy. Chu Thị hiển nhiên là đã nhìn ra, giận dữ chỉ vào Cổ Thị, Liên gia không có nuôi ra kẻ tim phổi xấu xa như vậy, còn học được cách lấy cô nàng làm vũ khí sử dụng, các ngươi xem ta và cha ngươi là người chết a. Sắc mặt Cổ Thị xoát một chút liền đỏ lên, Liên gia chúng ta không có người như vậy, đều là ngươi, ngoài miệng bóng loáng, trong lòng lại ác độc, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ta xem thể diện con trai trưởng ta, không so đo với ngươi. Ngươi còn lên mặt nữa. Mẹ, người hãy nghe con nói. Cổ Thị liền muốn mở miệng giải thích ta nhổ vào. Chu Thị nhả một ngụm cục đàm lên mặt Cổ Thị. Liên Mạn Nhi nhìn ra Chu Thị quả thật tức giận. So với việc phòng lớn muốn bán nàng đi làm cái gì mà con dâu nuôi từ bé. Trương Thị mất hài tử. Thiếu chút nữa mạng nhỏ không còn. Đối với Chu Thị mà nói, đều kém việc khuê nữ bị xem như kẻ đần mà lợi dụng rồi. Càng xúc động tâm can Chu Thị. Ngươi là cái đồ lẳng lơ. Chu Thị giận dữ lần đầu tiên dùng ngôn từ thôn phụ chửi đồng bẩn nhất mà mắng Cổ Thị. Cổ thị tự phụ là nương tử của Tú Tài, là danh môn thục nữ, trong nhà lại cực kỳ có thể diện, ở đâu chịu được nói như vậy, vừa thẹn vừa xấu hổ, thoáng cái liền che mặt khóc lớn lên. Ngươi còn có mặt mũi khóc? Chu thị hung dữ chỉ vào Cổ thị, con trai trưởng hảo hảo của ta, nguyên lai tiền đồ thật tốt, từ khi cưới ngươi, cuộc thi thi không đạt, dạy học cũng kiếm không ra tiền. Ngươi là loại đàn bà phá sản, ngươi là cái người mang đến sự xui xẻo. Chu thị đây là đem những năm này liên thủ nhân chán nản, đều quy tội lên trên người Cổ thị. Mẹ a, lời của ngươi, con không đảm đương nổi, những năm này, con. Chu thị lại phun một ngụm cục đàm, lần này Cổ thị thấp đầu, cục đàm từ miệng liền rơi xuống trên tóc của nàng. Còn có cháu trai lớn của ta, là người kế tục thật tốt, mẹ ruột đáng thương chết sớm. Cha hắn lại để cho hồ ly lẳng lơ ngươi mê hoặc, tất cả cái gì đều nghe theo ngươi, đem cháu trai lớn hảo hảo của ta dạy hư mất, mấy năm này đọc sách, ngơ ngẩn thi cái gì cũng không đậu. Ngươi biểu hiện ra bên ngoài hiền lương, sau lưng làm mấy chuyện xấu, một nhà con trai trưởng ta, liền hủy trong tay ngươi rồi. Chu thị thanh sắc tàn nhẫn, tưởng thị ôm bé gái, vốn đang nghĩ nên hay không thay Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi van cầu tình. Nghe thấy Chu thị nói như vậy, lập tức những lời sắp sửa nói ra đều nuốt trở về trong miệng. Nàng là người thông minh, biết rõ vào lúc này nàng lên tiếng, chỉ có thể đem lửa giận của Chu thị dẫn tới trên người nàng, không có gì có ích. Cổ thị là liên thủ nhân lấy làm vợ kế, là kế mẫu liên kế tổ, giữa bầu không khí trong xã hội này lễ giáo xâm nghiêm, Chu thị nói thế chính là tương đương lên án nghiêm trọng. Liên Mạn Nhi cũng có chút ít giật mình. Chu thị mượn đề tài để nói chuyện của mình, không để ý tới Liên Hoa Nhi, ngược lại khai đủ hỏa lực hướng về phía Cổ thị, vạch trần đến những nợ cũ đến. Đại gia a, ta không sống nổi. Cổ thị bò dậy, liền hướng cây cột trong phòng đụng tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thì ra đây chính là mẹ chồng con dâu edit. Hương Giang Cổ thị bị Chu thị mắng xấu hổ không chịu nổi, định đụng đầu vào cây cột tự vận. Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi cùng Tưởng thị đều ở bên cạnh, sao có thể trơ mắt nhìn nàng hướng cây cột đụng, liền cùng nhau ôm lại cản nàng, khóc thành một đoàn. Để cho mẹ chết đi, mẹ còn mặt mũi gì sống? Cổ thị giãy giụa, xem bộ dáng là không có ý hướng trên cây cột đụng nữa. Mẹ, đừng bỏ con nha. Liên Đoá Nhi khóc hô. Tưởng thị cùng Liên Hoa Nhi cũng khóc sướt mướt. Nữ nữ còn nhỏ, chưa từng thấy trận chiến như vậy, lúc này cũng lên tiếng khóc lớn. Trong nhà loạn thành một đống, Liên lão gia từ chân mày nhíu lại một chỗ. Ngươi còn có mặt mũi đi tìm cái chết? Ta mắng sai ngươi sao? Ngươi đây là hù dọa người nào? Các ngươi đều buông ra để nàng đi chết đi. Chu thị ngồi yên nói. Cổ thị nghe được Chu thị nói như vậy, tiếng khóc càng lớn hơn. Cha, nương, những năm nay con không dám nhận có công lao nhưng cũng có khổ lao. Ngươi còn công lao, khổ lao, ngươi cũng thật có mặt để nói. Ngươi xem một chút ngươi đem mấy hài tử dạy thành cái dạng gì rồi. Liên gia thật là bất hạnh mới lấy ngươi vào cửa. Chu thị vừa phun nước bọt vừa nói, từ lúc con gái đã xuất giá, ngươi liền trưng lên tư thế thiên kim tiểu thư. Không muốn hầu hạ ta và phụ thân ngươi, xúi dục lão đại mang đến trấn trên ở, xa cách chúng ta, ngươi giống như yêu tinh. Ngươi bây giờ chê chúng ta là già mà không chịu chết, muốn giết chết chúng ta. Cổ thị quỳ gối trên mặt đất, Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi, Tưởng thị cũng đi theo quỳ xuống. Tưởng thị còn không ngừng dỗ nữ nữ, nhìn rất là đáng thương. Liên lão gia tử hung hăng rút ra thuốc lá rời, vẫn không nói gì. Lão gia tử, ngươi nói chuyện này làm sao? Chu thị hỏi Liên lão gia tử. Chờ lão đại và lão nhị trở lại rồi nói. Cổ thị mấy người vẫn quỳ trên mặt đất hồi lâu, không có Liên lão gia tử và Chu thị lên tiếng, các nàng cũng không dám đứng lên. Cuối cùng vẫn là Liên lão gia tử nghe thấy nữ nữ khóc thở không ra hơi, cũng bị mềm lòng, nhìn Chu thị một cái. Đều đi về trước, thành thực ở trong phòng ngốc, còn dám làm chuyện gì quá phận đều cút khỏi Liên gia cho ta. Chu thị mắng, tất cả mọi người bận rộn đi ra ngoài, ngay cả Hà thị. Mặc dù trong lòng suy nghĩ hôn sự của nhị lang, lúc này cũng không dám nói chuyện. Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi dìu Cổ Thị về tây phòng, Tưởng Thị đi theo phía sau đó đóng cửa lại. Cổ Thị ngồi trên giường gạch, tiếng khóc lúc này mới từ từ ngừng lại. Mẹ, là con làm liên lụy tới người. Liên Hoa Nhi cúi đầu nói, mẹ khi đó đã khuyên con, mắt thấy đã gần đến ngày thành thân, trước nhịn một chút, con không nghe nương khuyên, kết quả đâu? Cổ Thị thở dài, cũng là nhị thẩm cả. Liên Hoa Nhi cắn cắn môi, lúc này lại nhất định tìm con muốn tiền, nói muốn nhị lang nhà nàng đính hôn. Nhị lang nhà nàng thì có cái gì nhân tài, tìm nha đầu trong thôn thì cần có mấy tiền, không nên trèo cành cao muốn thành thân với Vương Tú Nga ở tiệm tạp hóa trấn trên. Theo công phu sư tử ngoạm, bắt con thay nàng lấy ra 100 lượng xính lễ, phụ thân con cho các nàng không ít chỗ tốt. Hết thảy chờ con gả đi rồi nói, đến lúc đó có cái gì không giải quyết được. Nhưng nàng một khắc cũng không đợi được, thành sự không có bại sự có dư. Cổ Thị tức giận nói, quay đầu nhìn thấy Tưởng Thị đang dỗ nữ nữ liền vừa gạt lệ vừa nói, nội ngươi đây là đang giận, nói nương đối đãi đại ca con có ý xấu, mẹ oan uổng chết mất. Nương thật có ý xấu, sao có thể đem cháu của mẹ gả cho hắn sao? Mẹ, lời này người đừng để trong lòng, con biết người đối đãi tốt với kế tổ là được rồi. Tưởng Thị ở bên nói, đại ca đi học không tốt, trách hắn sao lại trách tới trên người mẹ. Liên Đoá Nhi tức giận hô hô nói. Liên Hoa Nhi vội vươn tay ngắt Liên Đoá Nhi một cái. Tưởng Thị nghe được lời nói của Liên Đoá Nhi trong lòng có chút không được tự nhiên, chỉ xoay mặt qua giả bộ không nghe thấy. Nội đây là sao, cũng không biết nhìn khác đi, cha là tú tài kìa, người sau này không phải toàn dựa vào cha sao? Liên Hoa Nhi nói, coi ta đây là đồ bỏ, bữa nay mắng ta, sớm hay muộn. Cổ Thị chậm rãi nói, mẹ, sao người nói như vậy? Trong Tây Xương phòng, Trương Thị nghe xong Liên Mạn Nhi thuật lại chuyện phát sinh trên nhà chính, ngồi ở chỗ đó mà than thở. Mẹ, chuyện này thật là làm cho người ta tức giận, ông nội bà nội một câu cũng không nói. Liên Hoa Nhi, Liên Chi Nhi bất mãn nói, mắng đại thẩm nương của con còn không phải là mắng Liên Hoa Nhi. Hoa Nhi là cô nương đợi xuất giá kia. Trương Thị thở dài một hơi, làm hỏng rồi, mắng hư thì làm thế nào mà gả đi. Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương Thị ở nơi này nhưng mọi chuyện đều nhìn đến rõ ràng. Nàng tin tưởng bất luận là Chu Thị hay Liên Lão Gia Tử, trong lòng đều hiểu, qua một tháng nữa, Liên Hoa Nhi chính là người của Tống Gia. Nếu như hiện tại phạt nặng Liên Hoa Nhi, nếu xảy ra chuyện gì người nào tổn chịu tổn thất lớn, rất hiển nhiên là Liên gia cả nhà sẽ tổn thất lớn. Nội mắng đại thẩm nương, nhưng là mắng thực ác, là người đều chịu không nổi. Liên Chi Nhi lại nói, có thể mắng không ác sao? Liên Mạn Nhi nói, nội đau lòng cô kia. Dĩ nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Ngoài ra, Liên gia vẫn luôn là nam nữ hữu biệt, trong ngoài rõ ràng. Liên Lão gia tử cơ hồ đem tất cả việc nhà, khuê nữ, con dâu và cháu gái, tất cả quyền quản lý đều giao cho Chu Thị. Liên tục xuất hiện những chuyện như vậy, đầu tiên chính là Chu Thị quản giáo không nghiêm, bất mãn của Liên Lão gia tử dần dần cũng hiển lộ ra rõ ràng. Chu Thị lúc này dĩ nhiên không thể im ắng không chịu lên tiếng, tốt nhất là phải biểu hiện nhiều. Hơn nữa Chu Thị hẳn là còn có tính toán khác. Nếu không có chuyện này, con đoán chừng những ngày qua nội cũng muốn náo một cuộc. Cũng không biết người nào bị cuốn vào đang yên, vì sao náo? Liên Chi Nhi hỏi. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái. Nàng tâm địa thiện lương, là bị ảnh hưởng rất lớn từ Trương Thị. Nếu như không ai hướng dẫn, sau này Liên Chi Nhi sẽ thành một Trương Thị thứ hai. Cũng may nàng đã ở đây thì sẽ không để Liên Chi Nhi đi theo con đường của Trương Thị. Tỷ không phát hiện ư? Tất cả mọi người đều sợ nổi. Nhưng sau khi chúng ta ra ở riêng thì mọi người đều có vẻ không sợ nàng nữa. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Đừng xem đây chỉ là một gia đình nho nhỏ, nhưng là nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Liên gia không phải là một tiểu giang hồ sao? Chu Thị thống trị tương đối hoàn mỹ, chúng nữ quyến Liên gia là trung giai cấp rõ ràng. Chu Thị và Liên Tú Nhi tất nhiên là ngọn tháp, còn Trương Thị thuộc kết cấu bên trong, là cái tồn tại rất trọng yếu. Trương Thị chịu mệt nhọc, nhưng đồng thời có nhà mẹ đẻ rất mạnh để dựa vào. Tuy mình bị khi dễ, nhưng đồng thời sinh dục hai nam hai nữ, thấy thế nào cũng không phải là loại bị mẹ chồng quản thúc. Nhưng Trương Thị hiếu thuận, ôn hòa, bị Chu Thị quản thúc đến dễ bảo. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần gây khó dễ chút ít tới Trương Thị liền hàng phục. Như vậy các con dâu khác thử nghĩ xem, các nàng cùng Trương Thị có cái gì ưu thế, thậm chí là hoàn toàn không có. Các nàng dĩ nhiên là trống rỗng rồi, hoặc là công bằng mà nói, cũng sẽ không suy nghĩ cãi lời Chu Thị. Nhưng là, hiện tại, Trương Thị phân đi ra rồi không hề bị Chu Thị quản lý. Cùng lúc đó uy tín của Chu Thị cũng bị suy yếu. Những gia đình nhỏ trong Liên gia có biến hóa cực lớn trong kết cấu. Chu Thị muốn tạo uy tín để vững vàng ngồi trên ngọn tháp, tất nhiên nàng phải có hành động. Chu Thị có phương pháp gì? Tất nhiên là vận dụng loại nàng quen thuộc nhất, phương pháp thuận buồm xuôi gió nhất, giết gà dọa khỉ. Nhưng là nên chọn gà nào đây? Cổ thị là nương tử tú tài, nữ nhi Liên Hoa Nhi sắp gả vào gia đình giàu có, tối thiểu ở gia đình nông dân được xem ra tuyệt đối là nhà giàu rồi. Nam nhân của cổ thị là Liên Thủ Nhân không lâu nữa sẽ làm quan. Điều này hiển nhiên không phải lúc chọn tốt. Hà thị sinh nhi tử nhiều nhất, nhưng bản thân lại không tranh giành, lười biếng, sẽ không làm việc. Nhưng mà Hà thị tính tình ngang ngược hay chối cãi, ngươi mắng nàng, nàng chỉ vào tai này ra tai kia, ngươi cho nàng sắc mặt nhìn, nàng chỉ làm như không thấy. Còn nên ha ha thì ha ha, nên uống rượu thì uống rượu. Hà thị chính là một kẻ lưu manh, ngươi tức muốn chết cũng chưa chắc làm gì được nàng. Đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Xem ra chỉ có Triệu thị vào cửa nhiều năm như vậy, chỉ sinh được một khuê nữ, nhà mẹ đẻ cũng không còn ai, bị Chu thị gây khó dễ quen, là muốn làm sao giết thì làm sao giết. Nhưng bởi chính là vì như thế, hoàn toàn không thể có tác dụng dọa khỉ. Triệu thị là bị trà đạp vào thật sâu trong vũng bùn rồi, chính nàng cũng không muốn, mặc ngươi làm sao đẩy nàng cũng sẽ không phản kháng. Chọn nàng là hoàn toàn vô dụng. Thật ra thì khi bốn phòng đi ra ngoài ở riêng, cái vấn đề này lúc vừa bắt đầu có động tĩnh, lúc sau Chu thị cũng chỉ giữ vững trầm mặc. Mất đi Trương thị đối với Chu thị không có chỗ tốt nào, nhưng là do nàng nói ra, không thể nói ngược được. Hơn nữa không thể không nói là Chu thị tâm địa nguội lạnh, bà cũng có băn khoăn của mình. Nếu như Trương thị thân thể không tốt, vậy sau này không chỉ không thể làm trâu làm ngựa mà còn cần bà đi chiếu cố. Kết quả này là bà tuy ệ tê đối không muốn. Chu thị hẳn là đang rất phiền não đây. Liên Mạn Nhi cười. Hiện tại vì chuyện này mà Chu thị được cung cấp một cơ hội giết gà dọa khỉ. Tú tài nương tử, không phải là gà mẹ tốt nhất để giết gà dọa khỉ sao? Dĩ nhiên bình thường tuyệt sẽ không chọn cổ thị, nhưng tình huống thay đổi, chính nàng đưa tới cửa, sao Chu thị có thể khách khí a? Muội cảm thấy được. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, trong lòng nội đã sớm nhìn không vừa mắt đại thẩm nương, chính là nhìn vào chuyện tú tài nương tử mới không có phát tác. Nội khẳng định nghĩ tới, đại bá sau này làm quan, nội muốn đi theo, vậy nhà kia ai làm đương gia, cũng không thể không phân cao thấp. Thử nghĩ xem, lời hôm nay nội mắng, sau này đại bá mẫu ở trước mặt nội cũng không đứng thẳng thắt lưng được. Liên Chi Nhi nghe mà trợn to hai mắt, Ngũ Lang cũng yên lặng nghe, cũng không nói gì, nghe nghiêm túc là nho nhỏ tiểu thất. Tiểu tử mắt to vụt sáng nhìn Liên Mạn Nhi, nội con cũng không phải là người bình thường. Trương Thị nói một câu, Liên Mạn Nhi tỏ vẻ đồng ý, mặc dù có Trương Thị hy sinh hết mình, dốc toàn lực phối hợp. Thủ đoạn Chu thị chỉ con dâu không nói cao minh nhưng cũng có chút hữu dụng. Bằng không cổ thị tự cho là khôn khéo, tự cao làm sao phải cúi đầu trước Chu thị. Còn có Hà thị, cho dù lưu manh hơn nữa mà Chu thị nói chuyện nàng cũng sợ. Đại thẩm con cũng không kém, phải nói là, câu nói kia nói như thế nào, đúng, lực lượng ngang nhau. Liên Mạn Nhi lại nói, Mạn Nhi, muội nói chút, sao lại lực lượng ngang nhau? Liên Chi Nhi hỏi, tỷ tin tưởng đại thẩm thật sự muốn đi tìm cái chết sao? Liên Mạn Nhi nói, muội nói là đại thẩm tìm chết là giả, bị chửi thành cái dạng kia, nếu như muốn phản biện, bằng miệng đại bá mẫu làm sao mà không phản biện được một câu nửa câu, nhưng nàng sửng sốt chẳng phản biện ra được. Vì sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Chột dạ chứ sao? Liên Chi Nhi nói. Liên Mạn Nhi lắc đầu. Nàng là muốn bảo vệ Liên Hoa Nhi, nội phát tác với nàng, nàng còn có thể chống được, đem chuyện của Liên Hoa Nhi gạt ra ngoài. Nếu là Liên Hoa Nhi có chuyện gì, cho dù không có ai dạy dỗ nàng, sau này ở Liên gia cũng không có thể diện nữa. Bảo vệ Liên Hoa Nhi không có chuyện gì, mẫu bằng tử quý, sau này thể diện còn có thể tìm về. Cho nên cổ thị tình nguyện nhận chiêu của Chu thị, một khóc hai náo ba treo cổ. Ngũ lang như có điều suy nghĩ nói, con nghe ai nói nhả? Trương thị liếc mắt chừng Ngũ lang. Ngũ lang cười hắc hắc, làm một tiểu nam sinh, hắn luôn luôn có cơ hội nghe những nam nhân kia sau lưng nghị luận, chính là để ý chỗ này. Liên Mạn Nhi cười, Mạn Nhi à, người một nhà, không thể nhìn rõ ràng như vậy. Trương thị có chút chần chờ nói, mẹ, con hiểu, nhưng nếu như người khác đều đã có tính toán như vậy, mà mình coi như không nhìn thấy, không tính toán một ít trước, không phải sẽ ăn thiệt thòi hay sao? Liên Mạn Nhi nói, mẹ, con chỉ là suy nghĩ nhiều, chúng ta hiểu trong lòng là được. Hơn nữa, mẹ nguyện ý một mình chịu lỗ lã, nhưng mẹ cũng muốn sau này để cho tỷ ăn thiệt thòi, hay là con ăn thiệt thòi sao? Tất nhiên không, Trương thị lập tức nói. Nàng cũng không nguyện ý để con gái của nàng bị nàng chịu ảnh hưởng. Được rồi, vậy như Mạn Nhi nói đi. Mẹ, người yên tâm đi, con cùng tỷ không có ý xấu. Con chính là không muốn hồ đồ chịu lộ, cũng sẽ không để người khác chịu thiệt. Như vậy còn không được? Đương nhiên được. Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, một ít tí ti gọi là hiền lương thục đức hoàn toàn bị hóa giải. Có chút thiệt thòi chúng ta có thể chịu, nhưng có chút thiệt thòi quyết không thể chịu. Không thể mang tâm đi tính toán người, nhưng cũng không để người khác tính toán chúng ta. Liên Mạn Nhi đối với Liên Chi Nhi nói. Liên Chi Nhi gật đầu, lời nói của Liên Mạn Nhi đối với nàng là một thế giới mới. Có một chút, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn thấu triệt, nhưng là nàng đã hoàn toàn tiếp nhận ý nghĩ của Liên Mạn Nhi. Nhị tỷ, nữ nữ lúc đầu không có khóc đâu. Tiểu thất lắc lắc cánh tay của Liên Mạn Nhi để nhìn thấy nè, đại tẩu bấm cánh tay của nữ nữ, nàng mới khóc. Liên Mạn Nhi cười cười, sờ sờ đầu tiểu thất. Tiểu thất so với tưởng tượng của nàng còn muốn thông minh hơn. Thật, đại tẩu sao lại bấm tay làm nữ nữ khóc? Liên Chi Nhi vội hỏi. Bên đại phòng, đại thẩm, Liên Hoa Nhi đều có sai, Liên Đoá Nhi cũng không bảo đảm hoàn toàn không sao. Nhưng đại tẩu làm vợ của tôn tử, trước mặt người khác cũng không là cái gì. Nữ nữ là chắt gái thứ nhất của cả nhà, nàng khóc, ông bà nội có thể không tâm loạn, không mềm lòng sao? Liên Mạn Nhi nói, đại tẩu cùng đại thẩm cũng là một lòng. Liên Chi Nhi nói, có thể không một lòng ư, đại tẩu là cháu gái của đại thẩm mà. Liên Mạn Nhi nói, đại thẩm của con, kế tổ không phải là ruột tờ hờ tị của nàng, vốn kém một tầng, làm cho cháu của mình vào cửa, nàng mới có thể an tâm. Ban đầu vì chuyện này, đại thẩm của con dùng không ít tâm tư. Trương Thị nói, chuyện gì, mẹ, người nói một chút đi. Liên Mạn Nhi lập tức bát quái. Thật ra thì cũng không có gì. Nhà chính bên tây phòng, cổ thị rửa mặt đổi quần áo, tưởng thị đem nước ra cửa đi đổ. Những ngày qua, thật là phiền toái. Lúc nào con xuất giá, trái tim này của mẹ mới có thể để xuống. Cổ thị nói, mẹ, không cần thiết như vậy, chính là ông bà nội cũng không thể đem con làm sao. Nội vì nhìn cô chịu thiệt mới phát hỏa lớn như vậy. Liên Hoa Nhi nói, nội con thì dễ bàn, chỉ có da con thì khó khăn. Thật muốn chọc cho nóng này, con cũng biết. Cổ thị thở dài một hơi, tuổi con còn nhỏ, không trải qua nhiều chuyện. Khi đó còn không có con, có một thôn, một đại cô nương của gia đình cũng là làm chuyện sai với gã sai vặt. Nhà kia sợ mất thể diện không thể từ hôn. Lại không tốt nếu gả cô nương đi ra ngoài. Một ngày, cô nương kia sáng sớm đi ra khỏi nhà, nói là đi giặt quần áo, hồi lâu không thấy về nhà, cuối cùng mò ra thi thể dưới sông. Liên Hoa Nhi nghe được thân thể run lên. Mẹ, thật có chuyện như vậy. Là nàng không cẩn thận, tỉ cẩn thận một chút là được rồi. Liên Đoá Nhi ở một bên nói. Cổ thị nghe Liên Hoa Nhi hiểu lời nàng nói, còn Liên Đoá Nhi vẫn nghe không hiểu. Mẹ, ông nội không biết. Nương, người nhất định phải giúp con. Liên Hoa Nhi nhào vào trong ngực cổ thị. Hoa Nhi, mẹ đã giúp con. Cổ thị nói cũng may, ông nội con không phải là người lòng dạ sắt đá, chỉ cần tứ phòng nơi đó, bọn họ còn dám làm gì con. Liên Hoa Nhi cau mày nói, cô con là do ai đánh, con nghĩ không ra à? Cổ thị nói, nàng, các nàng dám. Liên Hoa Nhi tuy là nói như vậy nhưng trong lòng không phải là không sợ. Chuyện này để cha và đại ca con trở lại, để cha con đi làm. Cổ thị nói, dù sao không phải ít tuổi. Cổ thị trong lòng rõ ràng, lấy chuyện Liên Hoa Nhi dễ dàng bại lộ ra chính là do tứ phòng ngầm thu thập, đến lúc đó Liên lão gia tử cũng không thể truy cứu.